Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 42. Em chính là người đó. Thưa thiếu gia, người đó đến rồi. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Mời cô ngồi. Dạ, cô gái như si mê người con trai trước mặt. Anh ta còn đẹp hơn cả ánh bình minh hay kim cương. Luôn tỏa sáng, vẻ thanh tú. Baby lại tỏa ra một chút gì đó tây rất hiện đại. Anh ta mang một vẻ đẹp kiểu mà bây giờ các nữ sinh rất thích. Cô chính là người luôn theo hầu Lục thiếu gia 6 năm qua. Vâng ạ, từ lúc thiếu gia mua căn biệt thự đó. Bây giờ, một khi cô quyết định đến đây, thì không còn con đường quay lại. Cô cứ thật thà với tôi sẽ không bạc đãi. Vâng ạ, anh cứ hỏi. Thôi được, cô cho tôi biết. Thật ra thiếu phu nhân của cô là ai? Thiếu phu nhân, sự thật thì tôi cũng không biết thân phận của cô ấy. Suốt 6 năm tôi làm việc ở biệt thự, thiếu gia bảo chúng tôi đến đó chăm sóc và canh giữ căn nhà. Trong suốt 2 năm tôi không hề gặp qua thiếu gia, nhưng 4 năm trước, thiếu gia bỗng đưa một cô gái từ đâu về. Nghe nói được thiếu gia cứu về, nhưng cứu từ đâu thì không biết. Vậy là họ gặp nhau 4 năm trước. Vâng, nghe nói đó là lần đầu tiên thiếu gia gặp thiếu phu nhân. Nhưng tôi nghe nói là 12 năm trước, người con gái này từng cứu thiếu gia, và là người thiếu gia tìm kiếm lâu nay. Cậu ấy gọi cô ấy là nàng tiên cá. 4 năm trước, bỗng nhiên thiếu gia bồng một cô gái về giữa đêm tối. Toàn thân cô gái ấy ướt sũng, hơi thở thoi thóp, bác sĩ bảo có thể khó qua khỏi. Nhưng thiếu gia không bỏ cuộc. Cậu ấy tìm mọi cách, cuối cùng cũng giữ được hơi thở của cô ấy. Nhưng cô ấy mê man suốt một tháng sau đó. Một tháng, đúng vậy, thiếu gia không hề rời cô ấy nữa bước. Ngày ngày chăm sóc cô ấy tận tình, coi quý cô ấy hơn cả mạng của mình. Rồi đột nhiên sau một tháng ngủ say, cô gái ấy tỉnh lại. Và sáng hôm sau, thiếu gia đưa cô ấy thông báo, họ sẽ kết hôn. Rồi 2 ngày sau cô ấy thành thiếu phu nhân của tôi. Cậu gọi cô ấy là Tiểu Ngư. Vậy là cậu ta kết hôn cách đây 4 năm. Tiểu Ngư sao? Vâng ạ, thiếu gia yêu thương thiếu phu nhân vô vàng. Cô ấy như một sủng vật được thiếu gia cưng chiều hết mực. Chỉ cần cô ấy vui, thiếu gia có thể hái cả sao trên trời. Đánh đổi mọi thứ, bảo vệ cô ấy từng giây từng phút không để ai làm tổn hại đến thiếu phu nhân. Suốt 4 năm qua, thiếu gia dùng hết thời gian để ở cạnh yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng thiếu phu nhân. Tôi thấy hai vợ chồng có rất nhiều việc có thể làm cùng nhau, nhưng phần lớn thời gian của thiếu gia là trên giường với thiếu phu nhân. Ngày ngày chỉ ở trong phòng, đi dạo, đi ra biển, đồng hoa, đi đâu cậu cũng mang thiếu phu nhân bên mình. Suốt thời gian qua, cậu ấy chỉ rời khỏi đảo 2 lần. Còn lại một bước cũng không rời cô ấy. Cậu sũng nịnh thiếu phu nhân vô vàng. Không cho cô ấy làm gì. Cũng không cho ai chăm sóc cô ấy. Tự mình lo lắng cho thiếu phu nhân từng miếng ăn. Viên thuốc. Thuốc. Đúng vậy. Tâm thần thiếu phu nhân không bình thường. Rất hay kích động. Lâu lâu lại phát bệnh rất đáng sợ. Lúc thường, cô ấy cứ như một đứa trẻ 4 tuổi. Không biết tại sao thiếu gia có thể yêu một kẻ loạn trí được nhỉ? Loạn trí? Vâng, có lẽ do cô ấy bị cú sốc gì đó trong quá khứ. Cô ấy không hề nhớ chuyện trước kia. Đầu óc không bình thường. Mất trí, gia bảo cảm thấy rất khó hiểu và có rất nhiều mâu thuẫn về cô gái này. Thật ra cô ta là ai? Hết rồi sao? Cô có thể ra ngoài. Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô. À, vâng ạ, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Lúc thiếu gia đưa cô ấy về, trên người hình như chảy rất nhiều máu. Nghe nói là hư thai. Hư thai, tại văn phòng của một tòa nhà cao nhất thành phố. Một chàng trai ngồi tựa ra ghế, tay mân mê tách trà. Ánh mắt cậu mang một nỗi bi thương vô bờ. Ánh mắt sắc lạnh ấy mang một nỗi buồn không thể tả. Mái tóc vàng, gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo. Làn da trắng, bộ vest trắng và chiếc khoen mũi lấp lánh, làm cậu trông như một bức tranh hoàn mỹ hay một pho tượng sáp. Phía anh ta vẫn không có động tĩnh gì sao? Vâng ạ, phía sai vẫn yên ắng, nghe nói vẫn chưa tìm được tin tức gì về người đó. Nhưng anh ta đang điều tra một người. Ai? Lục Tử Khiêm. Lục Tử Khiêm sao? Gia Kỳ đặt tách trà trên tay xuống. Ánh mắt sắc lạnh không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Vâng, theo thông tin ngầm, anh ta đang điều tra về cuộc sống của Lục Thiếu Gia. Theo tôi điều tra thì, sáng ngày mai, Lục Thiếu Gia sẽ đưa vợ mình về nước, về tổ chức tiệc chào mừng cô ấy tại một hòn đảo nhà họ Lục. Vợ, Gia Kỳ không khỏi bị ngạc nhiên làm cho giật mình. Vâng ạ, người vợ cậu ta bí mật cưới cách đây 4 năm. Suốt 4 năm qua, cùng vợ ngọt ngào, lần trốn trên một hòn đảo nhỏ. Lần này nghe nói, chính thức công khai cô gái này. Không rõ lý do, nhưng điều ngạc nhiên hơn là, cậu ta mời chúng ta, và cả anh ta cũng sẽ đến. Anh ta cũng sẽ đến sao? Nhất định là có manh mối gì đó của cô ấy. Mau chuẩn bị, tôi cũng sẽ đi một chuyến. Gia Kỳ ngồi xoay lưng lại phía cửa, tay nắm chặt tách trà, ánh mắt bi thương và căm phẫn. Em đang ở đâu chứ? Dù em ở đâu, anh nhất định sẽ tìm thấy em. Trái tim này ngừng đập quá lâu rồi. Em hãy về đây cứu sống lấy anh. Em nhất định phải chờ anh. Anh không thể không có em. 4 năm qua, anh sống không bằng chết. Em phải chờ anh. Còn anh trai, tôi sẽ tìm thấy cô ấy trước. Cô ấy là của tôi. Tôi sẽ không cho ai cướp đi cô ấy của tôi nữa. Không ai được phép. 4 năm đã quá đủ rồi. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Mỗi ngày một yêu em nhiều hơn hôm qua. Bây giờ đã yêu em đến mức không thể kìm chế được mình rồi. Cùng lúc đó, tại sân bay, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về hai người trước mắt. Một chàng trai đẹp trai hoàn mỹ. Một cô gái xinh đẹp hơn tiên. Hai người đang tay trong tay bước xuống sân bay. Bàn tay chàng trai nắm chặt lấy bàn tay cô gái. Ánh mắt hết sức ngọt ngào, dịu dàng quan tâm, ẩn chứa một tình yêu thương vô bờ bến. Cô gái mặc chiếc váy cổ lọ màu xanh coban, bên ngoài khoác một chiếc áo giả vest ngắn ngang chân ngực màu đen, giày bốt ngắn ngang cổ chân màu đen, mái tóc vàng nâu được búi gọn trên đỉnh đầu, nép sát vào chàng trai mặc một chiếc quần bò màu nhạt, rách tươm rất thời trang, kết hợp với chiếc áo thun màu xanh coban đơn giản. Và một chiếc jacket màu đen. Và một đôi bốt ngắn màu đen nốt. Trông họ càng thêm xứng đôi. Chàng trai nhìn thấy cô gái có vẻ sợ sệt đám đông. Chàng vòng tay qua, ôm chặt lấy vai cô gái. Cô gái cũng vòng hai tay ôm lấy eo chàng trai. Cứ thế mà ở trong lòng chàng trai mà bước đi. Nhìn họ, không khỏi ganh tị. Ở phía xa, trong một chiếc xe hơi màu đen, một chàng trai mặc quần áo đen, mái tóc màu bạc, ánh mắt và gương mặt băng dí không cảm xúc. Cưng à, chào mừng em trở về. Anh không thể ở cạnh. Em hãy chiến đấu một mình. Đưa họ đến vòng cuối cùng của trò chơi. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 42. Một cách chương.